Vụ mất tích bức tượng thần mặt trời ở đảo Rhodes. Đảo Rhodes nằm ở phía đông biển Aegean, tức là Aegean, phía tây cách Hy Lạp, đất liền 363 km, phía bắc cách Thổ Nhĩ Kỳ 18 km. Đảo Rhodes thuộc lãnh thổ Hy Lạp, có diện tích 1.407,9 km2 với dân số hơn 117.000 người. Đảo Rhodes được xem là một trong những nơi khởi nguồn của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Trong truyền thuyết thần thoại, ở thời kỳ cổ đại xa xưa, sau khi kết thúc cuộc chiến tranh giành ngôi vị giữa các vị thần Hy Lạp, thần Zeus trở thành chúa tể của các vị thần. Thần Zeus bèn phân lãnh địa cho các thần khác, nhưng quên phân lãnh địa cho thần mặt trời Apollo, người đã tìm ra thiên cung. Đến khi thần Apollo quay về, thần Zeus ban cho thần Apollo một tảng đá nằm sâu dưới biển Aegean. Tảng đá vui vẻ nhô lên mặt biển đón thần mặt trời đến cư trú. Thần Apollo rất hài lòng về lãnh địa mình được phân. Thần đã dùng tên con gái Rhodes, con gái của nữ thần tình yêu, đặt tên cho đảo. Ba người con trai của thần mặt trời Apollo là Caminos, Maunosos, Limgos cũng được phong trên đảo này và mỗi người đều tự xây dựng vương quốc của riêng mình. Cuộc sống trên đảo Rhodes rất phồn vinh, sung túc, đã thu hút các nước lớn như Athens, Sparta, Macedonia, Ba Tư, La Mã lần lượt xâm lược, phá hoại nhiều thành trì. Đến năm 227 trước công nguyên, các thành phố trên đảo Rhodes một lần nữa bị trận động đất rất mạnh phá hủy. Ba thành trì khác trên đảo sau khi bị động đất phá hủy không được xây dựng lại, mà chỉ dựng lên những làng mạc tiêu điều gần đó, nên vẫn bảo tồn được những nền tường, trụ đá. Chỉ có thành Rhodes, nơi cư trú của thần mặt trời Apollo, gần như được xây dựng lại và mở rộng, nên không nhìn thấy dấu vết của vụ động đất phá hủy thành năm xưa. Ở đây chỉ thấy được những nét phồn hoa hiếm có xưa kia của thành phố này qua nhiều văn vật khai quật được như bức tường đá cẩm thạch, đầu tượng thần Apollo được tạc vào thế kỷ thứ 2 và bức tượng khỏa thân nữ thần tình yêu Aphrodite được tạc vào thế kỷ thứ nhất. Nhưng bức tượng đồng vị thần Apollo được xem là đại kỳ tích thứ 7 của thế giới thì không biết bị mất tích từ lúc nào. Quá trình đúc tượng thần mặt trời được diễn ra khoảng thế kỷ 5 trước công nguyên, khi người Ba Tư xâm lược đảo Rhodes. Toàn bộ cư dân trên đảo rút về bảo vệ thành Limgos, nằm đầu mũi phía đông của đảo. Cuối cùng, họ đã đánh lui được cuộc tiến công của người Ba Tư. Sau khi đánh thắng quân xâm lược Ba Tư, người ta đã đem toàn bộ số vũ khí giặt bỏ lại, nung thành sắt. Nhà điêu khắc Lytas đã đúc bức tượng đồng thần mặt trời Apollo và đặt ở bến cảng Hùng Trấn, lãnh hải. Trong trận động đất mạnh cách đây hơn 2.200 năm, bức tượng lớn thần mặt trời đã bị sụp đổ. Có người nói bức tượng đổ không thể đúc lại được và vào thế kỷ thứ 7 đã bị nung đúc thành các loại khí giới khác. Nhưng có người lại nói bức tượng đồng đã bị mất trộm, bọn hải tặc đã bị chìm thuyền khi gặp bão trên biển. Bây giờ, hậu thế chỉ có thể tưởng tượng mô hình bức tượng qua những lời ghi chép tóm tắt trong sử sách mà thôi. Bức tượng nữ thần tự do ở New York, Mỹ được đúc trên cơ sở liên tưởng mô hình tượng thần mặt trời với tư thế tay cầm bó đuốc, đầu đội vương miện, tỏa ánh hào quang như ánh mặt trời. Giải mã bí ẩn thuật thôi miên. Từng được sử dụng từ lâu trong y học cũng như giải trí, thuật thôi miên, một trong những bí ẩn lớn nhất của con người, đang dần được giải mã nhờ nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ. Từ thế kỷ 18, người ta đã phát hiện ra rằng trí não có thể bị ám thị để điều khiển cơ thể. Nhưng sau hàng thế kỷ sử dụng phép thôi miên để gây tê và chữa bệnh cho bệnh nhân, người ta vẫn chưa thể trả lời liệu đó chỉ là sự tuân theo ám thị của nhà thôi miên hay là một dạng tập trung cao độ khi môi trường xung quanh đã ra khỏi ý nghĩ của con người được thôi miên. Những nghiên cứu gần đây đã giải mã được phần nào cơ chế tác động của thôi miên lên nhận thức của con người, dẫn tới việc người bị thôi miên hành động theo ám thị. Trong những thí nghiệm mới của mình, Michael Bosner, giáo sư thần kinh học tại Đại học Oregon, Mỹ, và các đồng sự đã ghi lại những thay đổi trong quá trình xử lý thông tin của não người. Thường thì thông tin mà cơ thể nhận được sẽ được chuyển đến vùng cảm giác sơ cấp trong não, để từ đó lại được chuyển lên những vùng chức năng cao hơn nơi diễn dịch thông tin. Kết quả nghiên cứu cho thấy điều đáng ngạc nhiên là lượng thông tin chuyển xuống nhiều gấp 10 lần lượng thông tin chuyển lên, cũng có nghĩa là những gì con người nhìn, nghe thấy và tin vào là dựa trên quá trình xử lý thông tin từ trên xuống. Các dữ liệu ở mức xử lý sơ cấp có thể bị ghi đè lên phụ thuộc vào các kết quả diễn dịch thông tin của trung tâm xử lý thông tin cao nhất. Mô hình xử lý thông tin này cũng giải thích vì sao thôi miên với bản chất là tạo ra một quá trình xử lý thông tin từ trên xuống có thể gây ra ám thị mạnh mẽ. Theo kết quả nghiên cứu tiến hành trong hàng chục năm của tiến sĩ David Spergel, nhà tâm lý học tại Đại học Stanford, 10-15% người lớn rất dễ bị thôi miên so với tỷ lệ 80-85% ở những đứa trẻ dưới 12 tuổi, lứa tuổi mà chu trình xử lý từ trên xuống chưa hoàn chỉnh, trong khi đó khoảng 20% người lớn rất khó bị thôi miên. Tiến sĩ Amir Ras, giáo sư thần kinh học tại Đại học Columbia, lại nghiên cứu tác dụng của thôi miên bằng cách sử dụng bài test Stroke. Ông cho 16 người, trong đó một nửa là những người rất dễ, nửa kia là những người rất khó bị thôi miên, nhìn những chữ cái ghi tên các màu nhưng lại có màu trái ngược với nghĩa của chúng. Sau khi ám thị cho họ rằng đó là những từ tiếng nước ngoài mà họ không hiểu, ông yêu cầu họ ấn vào nút chỉ màu thật của chữ cái. Ở những người dễ bị thôi miên hiệu ứng Stroke, người biết chữ có phản xạ phải đọc trước khi ấn nút nên mất thời gian giải quyết sự xung đột thông tin. Không còn, họ có thể chỉ ra màu ngay lập tức. Còn với những người khó bị thôi miên, hiệu ứng Stroke thắng thế, khiến họ chậm hơn. Kết quả scan não của hai nhóm được so sánh với nhau đã cho thấy sự khác biệt. Trong nhóm dễ bị thôi miên, vùng thị giác trong não thường mã hóa các chữ cái hiển thị và vùng não chuyên dò tìm những xung đột thông tin đã không hoạt động. Quá trình xử lý thông tin từ trên xuống đã áp đảo việc xử lý của não, đọc và xử lý thông tin trái ngược nhau theo đúng trình tự từ dưới lên, nhưng chính xác điều đó xảy ra như thế nào vẫn còn là điều bí ẩn. Một số nghiên cứu gần đây từ các hình ảnh của não cũng chỉ ra cơ chế tương tự. Theo tiến sĩ Stephen Kostlin, nhà thần kinh học tại Đại học Harvard, thì con người nghĩ rằng các hình ảnh âm thanh từ thế giới bên ngoài tạo ra sự thật, nhưng não lại xây dựng ngân hàng dữ liệu của nó dựa trên kinh nghiệm từ quá khứ. Sự thú vị của thôi miên là ở chỗ, nó tạo ra thông tin sai lệch. Spiegel nói, chúng ta tưởng tượng ra điều gì đó khác biệt và nó trở thành sự thật. Bí ẩn của những điều vượt qua trí tuệ con người. Ai đã sáng tạo ra nền văn minh Samuel? Các nhà lịch sử học cho rằng, cực văn minh trái đất, nơi khởi nguồn, có khả năng là khu vực sinh sống của người Samuel. Vì các nền văn minh Maya và Samuel có rất nhiều điểm tương tự, thậm chí giống nhau, người Samuel đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất khỏi vùng hạ du sông Tiger và sông Euphrates. Và khi nào, bằng cách nào, họ đã học được những chữ hình nêm và những kỹ thuật kiến trúc bảo tháp, cho đến nay vẫn là câu đố lịch sử khó giải, là một sự thách thức đối với các nhà khảo cổ học. Sumer là thành phố có nền văn minh lâu đời nhất trong lịch sử các nền văn minh nhân loại. Hình thành khoảng 4.000 năm trước công nguyên, nó đột nhiên xuất hiện ở khu vực hạ du hai con sông Tiger và Euphrates thuộc vùng Trung Đông, tức phía nam Iraq ngày nay. Các nhà lịch sử chính thống và các nhà khảo cổ học đã có ý kiến thống nhất khi cho rằng thành phố Sumer không chỉ là cội nguồn văn minh phương Đông cổ đại, mà sau này còn có thể nói một cách chuẩn xác, nó là cội nguồn của nền văn minh thế giới hiện đại. Thành phố Sumer nằm ở khu vực Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Khu vực này hàng nghìn năm trở lại đây luôn luôn là khu vực có môi trường tồi tệ, khô hạn, nóng nực. Sông ngòi có dòng chảy hung hãn, không thích hợp cho việc sinh sống của con người. Vậy tại sao nền văn minh sớm nhất của con người lại được sản sinh ra từ hoàn cảnh tự nhiên vô cùng khắc nghiệt? Nói tới nền văn minh Sumer, điều mà người ta nghĩ tới đầu tiên là phát minh văn tự hình nêm, một loại văn tự do người miền Nam Mesopotamia sáng tạo từ 3.000 năm trước công nguyên, nét chữ giống cái nêm. Người Babylon, Ba Tư, v.v. đều đã sử dụng loại văn tự này. Người Sumer không chỉ phát minh ra chữ viết mà còn phát minh ra các loại kỹ thuật như cày ruộng, xây dựng, tưới tiêu, nhiều ngành khoa học hình sự, pháp luật, thiên văn học, toán học và cả phương pháp quản lý dân chủ của thành phố, nhà nước, v.v. Hơn nữa, từ góc độ thời gian lịch sử, tất cả những tri thức này của người Sumer đều được sáng tạo một cách đột ngột trong một khoảng thời gian cực ngắn. Thực tế này càng khiến các nhà sử học và khảo cổ học không thể hiểu nổi, cũng không thể tranh cãi hay bàn bạc được điều gì. Họ chỉ có thể đặt câu hỏi, ai là người có bản lĩnh lớn như thế trong khoảnh khắc đã khiến cho người Sumer trở nên thông minh để sáng tạo ra một nền văn minh không thua kém bất kỳ nền văn minh nào của các quốc gia ở thế kỷ 20. Tiến sĩ Thayta Kasak, nhà khoa học vũ trụ Mỹ, đã đưa ra cách lý giải độc đáo. Văn minh Sumer được sinh ra từ sự giúp đỡ của sinh vật hệ nhân loại vô cùng hùng mạnh. Cuối thế kỷ 2 trước công nguyên, Jishiro Suanshi của Babylon đã vận dụng sách cổ văn để viết nên cuốn sử Babylon. Sách đã viết, khi con người ở vùng Babylon cổ xưa sống cuộc sống hoang dã thì ở vịnh Ba Tư đã xuất hiện một loài sinh vật Oyanashi, hình thể giống cá, nhưng phía dưới đầu cá lại có một cái đầu khác, có chân tay giống như người, tiếng nói cũng giống người. Loài sinh vật này ban ngày xuất hiện ở biển, nói chuyện với con người, dạy con người văn hóa, nghệ thuật, khoa học, pháp luật, kiến trúc, nguyên lý hình học, hái lượm hoa quả, phân biệt thực vật, vân vân. Nhưng nó không ăn gì mà vẫn tồn tại. Cho loài sinh vật này là động vật lưỡng thể, nên khi mặt trời lặn về phía tây, nó liền nhảy xuống biển, ẩn náu dưới đó, đến sáng lại lập tức xuất hiện. Cách lý giải này thực sự khiến người ta khó tiếp thu. Tiến sĩ Kalusak suy đoán, khoảng 4.000 năm trước công nguyên hoặc sớm hơn, nền văn minh ngoài nhân loại đã tiếp xúc với loài người ở bờ biển Vịnh Ba Tư, mà di tích Aulidua cổ nhất của Sumer lại ở chính trên mảnh đất này. Di tích Aulidua hiện đã được các nhà khảo cổ học xác nhận, căn cứ vào kết quả phân tích được ghi lại bằng văn tự nêm rằng Aulidua trước nạn Đại Hồng Thủy là đô thành sớm nhất của ngũ quyền từ trên trời giáng xuống. Tiến sĩ Kalusha còn chỉ rõ, nếu lấy loài sinh vật Oyanashi có thân thể giống như cá voi, như là áo vũ trụ hoặc áo lặn, cái đầu khác dưới cái đầu cá chỉ là cái mặt của mũ vũ trụ hoặc mũ lặn, thì chúng ta có thể kết luận đó chính là sinh vật có tính trí năng hệ phi nhân loại trong đại dương. Ngoài ra còn có rất nhiều người thử đưa ra kiến giải của mình với chủ trương tích cực và mạnh dạn giải thích nền văn minh Sumer. Nhà ngôn ngữ học kiêm nhà nghiên cứu lịch sử cổ đại Trung Đông quốc tịch Mỹ nhưng mang trong mình huyết thống Trung Đông tên là Kaglia Sissin nói, cội nguồn nền văn hóa Sumer có thể nói là dựa vào sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh. Cũng có ý kiến cho rằng, trước nạn Đại Hồng Thủy, Sumer bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, biến thành đất thuộc địa. Nền văn minh Sumer chính là di sản văn hóa của họ được giữ lại trên mảnh đất thuộc địa này. Kaglia Sissin đã quan sát và nhận thấy xuyên suốt các nền văn minh của khu vực Trung Đông, Mesopotamia, từ Sumer đến Assyria, Ai Cập, Hebrew đều có một từ đơn sai mu, và bất luận là tài liệu gì đều thường xuyên lấy nó dùng trong trường hợp ghi lại những cuộc đi lại của các thiên thần trên trời hoặc của con người trên trời. Sai mu trong văn tự hội thoại, hình thái sớm nhất của văn tự nêm, lúc đó có nghĩa là lên cao, vuông góc, lên thẳng. Từ đó có thể thấy, nó phải là vật thể phi hành như các loại tên lửa, phi thuyền vũ trụ. Trên thực tế, trong bài thơ ca tụng Dâng lên nữ thần Isidia của Babylon có một câu miêu tả rất rõ, nói đúng là một vật thể phi hành. Nữ thần ở trên trời cưỡi sai mu bay xuống trái đất, nơi loài người sinh sống. Ngoài các điều này ra, các tác phẩm hội họa, phù điêu, điêu khắc thời đó cũng đều có vật thể hình dáng giống như tên lửa. Rất có khả năng những tác phẩm đó được làm ra để biểu thị sức mạnh của sai mu. Cội nguồn của nền văn minh Sumer có nhiều cách giải thích nhưng đều rối ren, chưa thống nhất. Giống như cách nói, người nhân thấy thế gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí. Dù theo cách nói nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải chờ các nhà khảo cổ học tiếp tục khảo sát và nghiên cứu. Bí ẩn của sao bạn Thiên Lang, Sirius và người Dogon. Nước Cộng hòa Mali nằm ở phía tây châu Phi, bên bờ sông Nin của quốc gia này có một bộ tộc thổ dân T tên là Dogon sinh sống. Cuộc sống của họ lấy trồng trọt và du mục làm chính. Đời sống của họ rất khó khăn, nghèo khổ. Phần lớn dân sống ở nông thôn hoặc trong một số hang động trong rừng núi. Họ không có chữ viết riêng, từ đời này qua đời khác chỉ truyền lại bằng miệng. Bệnh thần đánh dấu sự việc. Nếu nhìn từ góc độ này thì họ cũng không có gì khác so với các dân tộc da đen Tây Phi khác. Nhưng nghi lễ tín ngưỡng mà họ cử hành là đem đến nhiều ngạc nhiên và thu hút sự chú ý của các nhà nhân loại học và thiên văn học trên thế giới. Cứ mỗi chu kỳ 600 năm, khi sao Thiên Lang xuất hiện giữa hai đỉnh núi, thì người Dogon lại cử hành nghi lễ Shigui long trọng nhất, lớn nhất trong đời sống tín ngưỡng của họ. Vào thập niên 1940 của thế kỷ 20, hai nhà nhân loại học người Pháp, Marcel Crioli và Germani đến Tây Phi cùng ăn cùng ở với người Dogon trong vòng 19 năm. Bằng quan hệ qua lại lâu dài thân thiết, họ đã chiếm được sự tin tưởng và tình cảm của người Dogon. Từ những thầy cúng cao cấp, họ biết được người Dogon trong quá trình duy trì tín ngưỡng của mình hàng trăm nghìn năm nay luôn ẩn giấu tri thức chính xác đặc biệt về một hiện tượng thiên văn. Trong lưu truyền tín ngưỡng, người Dogon giữ gìn tường tận mọi điều về một ngôi sao ở rất xa, mà ngôi sao này hàng trăm năm trước đây không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cho đến nay, nếu không có sự trợ giúp của kính viễn vọng hiện đại nhất, thì cũng không thể quan sát đo đạc được. Ngôi sao này chính là ngôi sao bạn của sao Thiên Lang. Người Dogon gọi là Pak Tolu. Pak có nghĩa là nhỏ, Tolu có nghĩa là sao. Họ còn nói, đây là ngôi sao nặng nhất, có màu trắng. Thật kỳ lạ khi người Dogon đã nói chính xác ba đặc trưng cơ bản của ngôi sao này, nhỏ, nặng và màu trắng. Trên thực tế, sao bạn Thiên Lang đúng là sao lùn trắng. Gọi là sao lùn trắng không phải gọi riêng một sao nào đó, mà là tên gọi chung cho một loại sao có những điểm trắng và lùn. Trắng nói rõ nhiệt độ của nó rất cao, nhiệt độ bên ngoài của sao lùn trắng khoảng 10.000 độ C, phát ra ánh sáng trắng. Lùn nói rõ thể tích của nó nhỏ. Các nhà thiên văn học cho biết, cả vạn ngàn sao lùn trắng ghép lại với nhau mới to như mặt trời, còn một sao lùn trắng nhỏ nhất chỉ to bằng một phần nghìn vạn mặt trời. Trên bầu trời phía đông nam vào mùa đông mỗi năm, chúng ta có thể nhìn thấy hành tinh như chất nữ mặt trời, sáng nhất trên bầu trời. Nó chính là sao Thiên Lang. Thể tích của nó lớn gấp hai mặt trời, nhưng ánh sáng của nó lại gấp 20 lần mặt trời. Bên cạnh nó còn có một ngôi sao nhỏ. Ta không nhìn thấy quay quanh, sao nhỏ này chính là vệ tinh của Thiên Lang. Tuy có kích thước bé nhỏ nhưng trọng lượng của nó rất lớn. Đúng như người Dogon đã nói, nó là một sao lùn trắng. Các nhà thiên văn học phỏng đoán, sao bạn Thiên Lang có vào năm 1844. Họ cho rằng vệ tinh của Thiên Lang chịu ảnh hưởng sức hút của một sao khác, từ đó dẫn tới sự vận động của nó không có quy tắc. Năm 1930, nhờ có sự trợ giúp của kính viễn vọng với tầm nhìn rất xa và các dụng cụ thiên văn hiện đại, người ta mới nhận biết được nó là một vệ tinh có thể tích nhỏ nhưng mật độ lại cực lớn. Nhưng đối với loài người trên trái đất, vệ tinh đó ở quá xa và quá nhỏ, khiến người ta bắt đầu nghi ngờ liệu nó có thể gây ảnh hưởng tới Thiên Lang không? Chúng ta không thể không đặt câu hỏi, người Dogon sinh sống trong các hang động ở châu Phi, làm sao lại có thể có những hiểu biết về hành tinh này? Phải chăng họ dựa vào linh cảm? Không chỉ có thế, người Dogon còn vẽ trên cát một quỹ đạo hình bầu dục của vệ tinh của Thiên Lang chuyển động vòng quanh Thiên Lang. So với quan trắc của các nhà thiên văn học, hầu như không sai chút nào. Người Dogon nói, chu kỳ quỹ đạo của vệ tinh của Thiên Lang là 49,5 năm. Trên thực tế, con số chính xác là 50,04 năm. Bản thân nó tự quay quanh trục chuyển động, điều này cũng được các nhà thiên văn học chứng thực. Người Dogon cho rằng, vệ tinh của Thiên Lang là hành tinh được thần thánh tạo ra, là trung tâm của vũ trụ. Ngoài ra, họ còn biết từ rất sớm các tri thức về thiên văn, về những hành tinh xung quanh trái đất. Ví dụ như, một tinh có 4 vệ tinh chủ yếu. Họ có 4 loại phương pháp làm lịch, tuần tự lấy mặt trời, thiên lang, mặt trăng và kim tinh làm căn cứ. Những thầy tư tế ở địa phương nói, tri thức thiên văn học của họ có được là nhờ sinh vật có trí tuệ của hệ thiên lang cử tới trái đất truyền cho người Dogon. Họ gọi sinh vật này là Na Mẫu. Trong truyền thuyết người Dogon, Na Mẫu từ một nơi nào đó ở phương Đông, quê hương người Dogon hiện nay, đến trái đất. Bề ngoài của Na Mẫu vừa giống cá lại vừa giống người, là một loại sinh vật lưỡng thể sống trong nước. Trong các bức họa và điệu múa của người Dogon đều giữ lại truyền thuyết có liên quan đến Na Mẫu. Người Dogon luôn cho rằng dân tộc họ vốn không phải là sinh sống trên mảnh đất hiện nay, họ là hậu duệ của người Berber, dân tộc cổ xưa ở Bắc Phi. Người Berber mới đầu sinh sống ở đầu bắc sa mạc Sahara. Từ thế kỷ 1-2 công nguyên, họ mới bắt đầu di chuyển xuống phía nam. Đến kết hôn với người da đen, nên dần dần họ cũng trở thành tộc người da đen. Mặc dù đạo Do Thái có ảnh hưởng rất lớn, nhưng họ vẫn giữ tôn giáo của tộc mình. Những tri thức về sao Thiên Lang mà người Dogon lưu truyền qua hàng ngàn năm vẫn hoàn toàn trùng hợp với những tri thức về sao này mà các nhà thiên văn học hiện đại tìm hiểu được. Từ đâu họ có được tri thức thiên văn học thần kỳ ấy? Có thể khẳng định, không có kính viễn vọng thì con người không thể nhìn thấy vệ tinh của Thiên Lang. Nhưng người Dogon cổ đại chắc chắn là không có kính viễn vọng. Phải chăng những tri thức mà họ có được đúng là do sinh vật của hệ sao Thiên Lang dạy cho? Nếu như không phải, thì tri thức về vệ tinh của Thiên Lang của người Dogon có được từ đâu? Bí ẩn về đại lục châu Phi và cội nguồn của loài người. Trên trái đất xanh thẳm xinh tươi này, có thể nói loài người là loài thông minh nhất trong vạn vật. Cùng với sự tiến bộ của lịch sử nhân loại và sự phát triển của khoa học, chúng ta có thể hoàn toàn giải được bản đồ gen của con người, khống chế và phát triển các loài động thực vật của giới tự nhiên, thậm chí có thể quản lý và phát triển bản thân con người. Nhưng con người từ đâu đến? Vấn đề phức tạp, rắc rối và cổ xưa này cho đến tận ngày nay các nhà khoa học vẫn chưa lý giải rõ ràng được. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, con người do loài vượn, người, dần dần tiến hóa thành. Nhưng có một số bước của quá trình tiến hóa đó vẫn chưa được giải thích thấu đáo. Những năm gần đây, một số phát hiện mới trong ngành khảo cổ học đã khiến các nhà khoa học không thể không xem xét lại vấn đề này. Và họ cũng đưa ra một số giả thuyết mới, trong đó có một số xem ra rất có lý. Theo nghiên cứu cổ sinh vật học, tổ tiên loài người, vượn cổ, sinh sống vào khoảng 400 vạn năm đến 800 vạn năm trước đây. Nhưng tổ tiên trực hệ của loài người, vượn cổ phương Nam, sống trong khoảng 400 vạn năm trước. Không có tài liệu nào về hóa thạch khoảng giữa 400 vạn năm từ vượn cổ trong rừng sâu đến vượn phương Nam. Vậy thời kỳ này đã xảy ra biến hóa gì khiến cho vượn cổ đã quen với cuộc sống trên cây, đi lại bằng bốn chân, thay đổi phương hướng tiến hóa, đứng thẳng, đi bằng hai chân, rồi lại tiến hóa thành người? Năm 1960, nhà nhân loại học người Anh, Alice Thi, đưa ra bằng chứng nghiên cứu địa chất chứng minh 800 vạn năm đến 400 vạn năm trước, ở quê hương của vượn cổ miền Đông Châu Phi, có vết tích một vùng đất rộng lớn bị nước biển làm chìm ngập, bắt buộc một bộ phận vượn cổ phải xuống biển sinh sống trở thành vượn nước. Mấy trăm vạn năm sau, nước biển rút, số vượn nước lại trở về với cuộc sống trên cạn rồi trở thành tổ tiên loài người. Như vậy, giai đoạn không có hóa thạch là vì tổ tiên loài người sống ở biển chứ không phải ở đất liền. Đó chính là thuyết vượn nước, gây xôn xao giới khoa học một thời. Alice Thi còn chỉ ra giai đoạn hải dương này trong lịch sử tiến hóa của nhân loại đã để lại nhiều dấu vết trên thân thể con người hiện đại. Rất nhiều đặc trưng sinh lý của con người giống với các loài động vật có vú sống dưới nước như báo biển. Ngược lại, khác hoàn toàn với các loài động vật có vú sống trên cạn. Ví dụ, tất cả các động vật loài linh trưởng bên ngoài cơ thể đều có một lớp lông dày, chỉ riêng loài người, lớp lông bên ngoài ít dần rồi mất hẳn. Ngoài ra, việc tiết nước mắt loại ra một phần muối cũng như tiết mồ hôi cùng các hành vi khác đều là đặc trưng của động vật có vú sống dưới nước. Đặc biệt là thời kỳ sơ sinh của con người, nếu ở dưới nước sẽ giống như báo biển, có phản ứng bơi lặn. Hơn nữa, thời gian nghỉ khi lặn của con người vượt xa các động vật trên cạn khác. Thuyết vượn nước đã đưa ra cách giải thích rất nhiều đặc trưng riêng của loài người, nhưng cũng có không ít các nhà khoa học phản đối. Trong đó, vấn đề lớn nhất là không có đầy đủ căn cứ hóa thạch làm tư liệu. Ngoài ra còn có một cách giải thích khác. Một trong những khác biệt lớn nhất giữa người và động vật là loài người có năng lực ngôn ngữ. Mà công năng đầy đủ của loài người lại không thể tách rời cấu tạo kỳ diệu của cơ quan phát âm ở con người. Nhưng nghiên cứu của giải phẫu học lại chứng minh quan sát cấu tạo yết hầu của loài linh trưởng, nó không thể tiến hóa thành yết hầu của loài người mà là do di truyền sinh học của một loài khác. Vậy, di truyền sinh học của loài khác đến từ đâu? Họ cho rằng một lần, người ngoài hành tinh cách đây mấy chục vạn năm đã tiến hành cấy ghép gen cho loài người cổ đại lúc đó. Một số người cho rằng không chỉ có yết hầu mà trong quá trình tiến hóa, đầu đầu cũng có sự sắp xếp dấu tích người. Do vậy, tiến hóa không chỉ là quá trình phát triển liên tục mà nó còn tiến hành trong quá trình tương đối ổn định và đôi khi có đột biến. Nếu không, chúng ta không có cách gì lý giải được một số đặc trưng cơ bản của loài người như trí tuệ, ngôn ngữ. Đó là những bước tiến phát sinh trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ mấy vạn năm. Mấy năm gần đây, các nhà khảo cổ đã liên tục phát hiện hàng loạt hóa thạch đầu người ở Ethiopia, Kenya thuộc miền Trung châu Phi. Đặc biệt, phát hiện hóa thạch loài người sớm nhất, sự kiện Lucia, giúp cho các nhà khảo cổ học và nhân loại học, trong khi nghiên cứu quá trình tiến hóa của loài người, có thêm căn cứ với những giá trị quan trọng. Cùng với sự nghiên cứu sâu rộng hơn, chúng ta có lý do để tin tưởng rằng cánh cửa bí ẩn về nguồn gốc loài người nhất định có ngày sẽ được mở. Bí ẩn về người da đen ở châu Âu. Hang động Grimaldi ở biên giới phía bắc Italia là một hang động rất nổi tiếng. Ở đây các nhà khảo cổ đã từng phát hiện thấy những di tích thể hiện sự sinh tồn của nhân loại từ xa xưa. Các nhà khảo cổ phân tích, trong thời đại tiền sử xa xôi, những hang động này đã được người cổ đại lấy làm nơi cư trú. Hiện nay, những di vật sớm nhất được khai quật ở đây thuộc về thời đại đồ đá cũ, có niên đại khoảng 35.000 năm trước công nguyên. Hộp sọ khai quật được là của một nông dân thuộc chủng tộc Roman. Đó cũng chính là người nguyên thủy chính thống của châu Âu. Trong số các bộ hài cốt khai quật, các nhà khảo cổ đã không thể lý giải được khi phát hiện ra hai bộ hài cốt người da đen tiền sử hóa thạch. Hai bộ hài cốt hóa thạch này gồm một phụ nữ và một bé trai được hợp táng. Trên đầu có tấm bảo vệ. Căn cứ vào đặc điểm hình dáng hộp sọ, kết cấu xương, độ rộng của trán và chiều dài của cánh tay, các nhà khảo cổ và nhân loại học cho rằng hai bộ hài cốt này thuộc chủng tộc Negro. Nói chính xác hơn, họ là người da đen ở châu Phi. Phát hiện này khiến các nhà khảo cổ vô cùng kinh ngạc. Người Negro thường sống ở phía nam sa mạc Sahara thuộc lục địa châu Phi, chứ không sinh sống ở châu Âu. Theo sử sách, đến năm 1441, Antonio, một sĩ quan hải quân Bồ Đào Nha, mới bắt một cặp nam nữ da đen bên bờ biển Nam Phi mang về Bồ Đào Nha. Sau đó, Antonio cùng một đội thuyền khác lại đến châu Phi bắt 10 người da đen nữa mang về Bồ Đào Nha bán làm nô lệ. Đây là những ghi chép mới nhất về người da đen bị đưa đến châu Âu. Tuy nhiên, hai bộ hài cốt này lại thuộc về thời đại đồ đá cũ khoảng 40.000 năm trước. Nếu như châu Âu thời đó đã có người da đen sinh sống, thì họ đến từ đâu? Và họ đến châu Âu bằng cách nào? Có người nói rằng họ là người bản địa của châu Âu thời tiền sử. Nhưng tại sao sau này người da đen lại hoàn toàn mất dấu tích ở châu Âu? Hồ ma vùng Katun. Nhà địa chất Nga Varikov thuật lại chuyện về một cái hồ đã một thời khẳng định là có ma. Hồ đó ở vùng núi hiểm trở tại ngọn nguồn sông Katun. Theo lời đồn đại, nơi đây có nhiều hồn ma lang thang, những hung thần bị đầy ải đã về tụ họp ở đó. Ai tò mò đến xem sẽ bị hành, bị đau ốm, bị chết. Một họa sĩ nghe nói cảnh hồ rất đẹp và đã không tin ở những điều dị đoan, liền tìm vào nơi bí ẩn đó. Ông cắm lều ngủ lại ở cánh rừng cách hồ 400 mét. Lạ thay, đêm đó ông thấy người nôn nao khó chịu, bọt mép trào ra như người bị ma làm. Sáng dậy đến gần hồ thì thấy ánh sáng đỏ thẫm huyền ảo trên vách núi. và từng cột hơi lung linh, xanh biếc bốc lên từ mặt nước. Ông càng thấy chóng mặt, khó thở và phải ngồi xuống. Tuy nhiên, ông vẫn gượng để phác thảo một bức họa. Đó là cảnh mặt hồ xanh xám, bao quanh những núi tuyết trắng. Ở chân núi tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, pha màu đỏ hồng. Những tảng đá lăn từ vách đá xuống, nổi bật một màu đỏ thẫm như máu. Họa sĩ trở về và bị ốm 4 năm trời. Trong thời gian ấy, nhà địa chất Karikov đến thăm ông và được xem, nghe kể về bức tranh hồ ma quỷ. Varikov càng không tin ở chuyện hoang đường và xin họa sĩ bức tranh về nghiên cứu. Đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào.